Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, các người quản như thế đơn giản giải phẫu kêu khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân không có. Cùng từ trước như nhau, trước xem tấm phim. Chờ giáo sư Rudolf G. Wagner tiêu độc, hắn và Tô Vân cùng nhau mặc vào áo trì, rửa tay, tiêu độc, hai người trầm mặc, tiếng nước chảy hoa hoa hoa, lộ ra vô cùng nhàm chán cùng nhàm chán. Không một người nói chuyện, vậy không có gì đáng nói. Trịnh Nhân trong lòng yên lặng như nước, liền liền tham gia giải phẫu bước qua một bước cuối cùng. Đến đỉnh cấp sau hưng phấn cũng không có, hết thảy đều tựa hồ thay đổi tẻ nhạt quả vị đứng lên. Một người tiêu độc, một người trải khăn trải giường, giải phẫu trước chuẩn bị công tác tiến hành đâu vào đấy trước. Nghiêm viện trưởng ngồi ở trên ghế, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong bận rộn hai người tuổi trẻ. Đột nhiên hỏi, Trịnh Nhân bác sĩ mới vừa trở về. Thông báo hắn ngày hôm nay mở khen ngợi đại hội, liền từ Heidelberg vội vàng đuổi về. Khổng chủ nhiệm ở vừa nói, Trịnh Nhân đồng chí, là quần chúng nhân dân làm chắc tuyệt cống hiến. Nghiêm viện trưởng lầm bầm lầu bầu nói đến. Khổng chủ nhiệm lập tức không biết nên làm sao nhận, chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên. Nhìn trì hóa thủy tinh vậy mặt Trịnh Nhân và Tô Vân tiêu độc. Trải khăn trải giường. Tiểu y nhân chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, một cái nho nhỏ đoàn đội trật tự tỉnh nhiên, thật giống như Hải Thành buổi tối kia, bọn họ cũng là bận rộn như thế đi. Khổng chủ nhiệm trong lòng nổi lên một cái không khỏi ý tưởng. Triệu Văn Hoa đứng ở góc tường, mơ hồ nghe được nghiêm viện trưởng và khổng chủ nhiệm đối thoại. Hai tay nắm quyền, răng thật chặt cắn, kéo kẹt, giống như là đêm khuya vắng người dập đầu đồ con chuột. Chuẩn bị trước phẫu thuật xong, tạ y nhân từ trong phòng giải phẫu đi ra, đóng lại cửa trì kín khí. Lúc này trong phòng giải phẫu, lão hạ ăn mặc áo trì, cầm chủ nhiệm từ cho thay đổi được, nhìn gây tê máy móc cùng với các loại dược vật. Ta nghe ta ở thành đô chiến hữu nói, Trịnh bác sĩ làm giải phẫu thu hình. Bây giờ bọn họ vẫn còn ở học đây. Viên phó viện trưởng nói đến. Nghiêm viện trưởng khẽ vuốt cằm. Không nói gì. Trịnh Nhân làm cổ động mạch đâm. Tích hợp động mạch sao? Trực tiếp thuận đi vào nhỏ dây luồn. Mặc dù miêu chủ nhiệm trạng thái đã hơi vững vàng một ít, nhưng vẫn có thể tiết kiệm một chút thời gian chính là một chút thời gian. Mình làm hoàn giải phẫu sau đó. Khoa chỉnh hình còn phải làm, còn như thần kinh ngoại khoa muốn không muốn làm, đó là đi ICU sau chuyện. Ở Hương Bồng Khê, trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu làm được ói. Trở lại 912, vẫn là lần đầu tiên làm cái này thuật thức, thông thạo, nhỏ dây luồn ở Trịnh Nhân trong tay, yên lặng giống như là một cái nghe lời đứa nhỏ, trực tiếp manh thao. Đến vị trí rồi, đạp tuyến, đánh thuốc, tạo ảnh, tiếp tục siêu tuyển, xuyên tắc, cái này một bộ lưu trình. Tô Vân phối hợp không biết bao nhiêu lần, đã sớm thuần thục cực kỳ, nhưng mà lần này, hắn nhưng cảm thấy nơi nào không giống nhau. Trịnh Nhân làm việc so từ trước hơn nữa, nhu thuận một ít, tựa hồ dùng dịu hiền để hình dung là có thể, nhưng cũng không xác thực. Tô Vân cảm giác nhỏ dây luồn động tác đơn giản dứt khoát. Không có một tia một hào thừa động tác, lại nhỏ mạch máu vậy như dẫm trên đất bằng. Theo tạo ảnh thuốc chỉ dẫn phương hướng, một nhánh mạch máu siêu tuyển xong. Trịnh Nhân trình độ và trước kia không hề cùng. Tô Vân có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng xương chậu gãy xương xuyên tắc giải phẫu. Đối với Trịnh Nhân mà nói, có thể độ khó vậy chuyện như vậy, cùng trước kia khác biệt không lớn. Tô Vân một bên đẩy xuyên tắc thuốc, một bên trợn to hai mắt cẩn thận xem xét trên màn ảnh nhỏ dây luồn động tác. hắn trình độ rất cao. Dùng Trịnh Nhân nói, những người khác vô luận như thế nào cố gắng, nhất hơn cũng chỉ đạt tới Tô Vân tiêu chuẩn. Mặc dù ở Tô Vân nghe đây cũng không phải tán dương, nhưng cái này đích xác là sự thật. Nhưng mà Tô Vân cũng không nhìn ra Trịnh Nhân trình độ rốt cuộc có bao nhiêu tăng lên. Giải phẫu rất thuận lợi, Trịnh Nhân rất cẩn thận xuyên tắc liền 5 cây mạch máu nhỏ, sau đó hắn còn tạo cái ảnh xác nhận không có vấn đề. Trịnh Nhân rút ra ống dẫn động mạch sao, xoay người xuống đài. Tô Vân không nhìn ra, nhưng Trịnh Nhân có thể cảm giác được đỉnh cấp trình độ và cự tượng trình độ giữa khác biệt. Giải phẫu làm vững hơn, nhỏ hơn gửi. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số giải phẫu mà nói loại sửa đổi này không có ý nghĩa, nhưng một ít siêu độ khó cao giải phẫu thể hiện cũng rất rõ ràng. Nói thí dụ như mới vừa đôi dây luôn làm việc, cự tượng cấp bậc là vô luận như thế nào cũng không cách nào trong vòng mấy phút hoàn thành. Cho dù là dùng nhỏ 20 phút hoàn thành, giải phẫu độ hoàn thành và đỉnh cấp đừng so sánh, cũng kém cách rất lớn. Đỉnh phong sao? Trịnh Nhân cũng có chút hoảng hốt, hy vọng Miêu chủ nhiệm có thể sống lại đi. Hắn còn suy nghĩ một chút, đầu óc bên trong liền chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật rất khó. Nghiêm viện trưởng nhìn xong giải phẫu, vừa liếc nhìn điện thoại di động, 12 phút, còn như nhiều ít giây. Nghiêm viện trưởng không để ý tới sẽ, cũng không phải là Olympic sẽ, chú ý như thế cẩn thận làm gì? Hoàn toàn không cần thiết, một máy 12 phút giải phẫu, Khổng chủ nhiệm lại nói rất khó. Nghiêm viện trưởng có chút không rõ ràng, mặc dù hắn cũng là lâm sàng xuất thân quân y, nhưng hắn vào cơ quan thời điểm, tham gia giải phẫu mới vừa nổi dậy, cơ hồ không có xen lẫn, cho nên hắn đối với tham gia giải phẫu không phải rất hiểu. Nhưng từ thông thường góc độ tới xem, 12 phút một ca giải phẫu, cái này cũng gọi khó khăn. Khổng chủ nhiệm khóc không ra nước mắt, cái vấn đề này phải trả lời thế nào? Hắn rất không biết làm sao, trộm trộm nhìn một cái chung quanh, muốn tìm xin giúp đỡ. Cốt khoa cảnh chủ nhiệm đứng ở một bên, nhìn ánh mắt đều thẳng, khen ngợi đại hội thông báo. Hắn ngày hôm qua nhìn một cái, đối với cái đó kinh người nghe con số, cảnh chủ nhiệm vốn là biểu thị vô cùng là khinh thường. Cả đời làm đều là khoa chỉnh hình, hắn làm sao có thể không biết trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật thời gian. Ở sớm nhất không có tham gia giải phẫu thời điểm, trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh có thể hay không sống, muốn xem vận mạng an bài. Màng bụng sau áp lực lớn, chèn ép mạch máu nhỏ, ngừng ra máu, người bệnh là có thể sống. Một khi ra máu, mạch máu tương đối to, người bệnh nhất định phải chết, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Làm hơn 20 năm trước tham gia giải phẫu sau khi xuất hiện, cũng không cần lại xem vận mạng an bài. Tham gia xuyên tắc thuật, cầm máu chữa trị, cứu vãn không biết nhiều ít người bệnh sinh mạng. Khi đó, giải phẫu cảnh chủ nhiệm đều là ngồi ở phòng làm việc bên trong nhìn. Một ca giải phẫu từ mới bắt đầu 7-8 giờ đến 4 giờ cỡ đó, liền lại cũng không cách nào phạm vi lớn rút ngắn. Đây là vậy bác sĩ tiêu chuẩn trung bình. Hơn nữa còn không phải đặc biệt khó khăn xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu. Muốn đuổi lên đặc biệt khó khăn, người bệnh ở trên đài mất máu tính bị sốc, giải phẫu vẫn là không cầm được, thậm chí chết ở trên bàn mổ. Cảnh chủ nhiệm vậy gặp qua, còn như Khổng chủ nhiệm, cảnh chủ nhiệm đối với hắn trình độ trong lòng biết bụng minh. Khó khăn nhất trọng độ xương chậu gãy xương giải phẫu, có thể ở 1 tiếng 30 phút lấy xuống. Đây đã là đặc biệt nghiêu bức tham gia khoa thầy thuốc. Đáng tiếc hắn đỉnh cấp kỳ rất nhanh đã vượt qua. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, hoa mắt, tay run rẩy, đã rất ít lên loại giải phẫu này. Bây giờ tuổi trẻ một đời giáo sư, làm trọng độ xương chậu gãy xương giải phẫu,